Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, chương 549, ta mới vừa rồi bị ta biểu đệ phụ thể. Bên kia, Đường Tăng bị Quan Âm nửa là khuyên nhủ nửa là dạy dỗ nói một trận. Một đôi mắt hổ bên trong ngấn lệ lấp lóe. Hầu tử trốn ở ngoài điện nhìn xem. Trong lòng khí cuối cùng tiêu tan. Thế là, hắn đi vào trong điện, giúp Đường Tăng giải pháp thuật. Đường Tăng cuối cùng trở về thân thể. Hắn nhìn xem hầu tử. Muốn nói còn nghỉ lại muốn nói. Xoắn suýt nửa ngày, vừa rồi thâm tình nói. Ngộ không, sư phụ trách oan ngươi. Đến, Đường Tăng kinh điển danh ngôn một trong. Hầu tử bĩu môi, tùy ý gật gật đầu. Liền xem như bỏ qua. Bát giới cùng Sa Tăng thấy thế. Nhộn nhịp cao hứng trở lại. Đúng rồi, ngộ không, cái kia yêu quái. Chấm ngoặc kép. Đường Tăng nhưng lại lập tức nhớ tới công chúa nhắc nhở. Các ngươi liền không cần quản. Trịnh Kiện âm thanh theo ngoài cửa truyền vào. Phía sau thì đi theo đã biến thành thân thể Khuê Mộc Lăng cùng Bách Hoa Tu công chúa. Nhìn thấy Bách Hoa Tu công chúa bồi tại Khuê Mộc Lăng bên cạnh. Đường Tăng lập tức run lập cập. Gọi to, yêu quái, ngươi mau buông ra công chúa. Có Bồ Tát ở đây, ngươi chỗ này dám lỗ mãng. Quan Âm tôn giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng thực sự là bất đắc dĩ. Chỉ đành phải nói, Đường Tam Tạng, đây không phải là yêu quái, là trên trời 28 tinh tú một trong Khuê Mộc Lang tinh quân. Đường Tăng nghe vậy, ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh Kiện nhìn xem Đường Tăng, trầm ngâm một chút nói. Đường Tam Tạng, các ngươi tiếp tục lấy các ngươi trải qua đi thôi. Bảo tượng quốc sự tình cũng không cần các ngươi quản. Mặt khác, nếu như đến Linh Sơn, Phật Tổ không cho ngươi trải qua lời nói, ngươi không ngại thay cái mạch suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, Đường Tăng lại mộng bức, nghi hoặc khó hiểu nói. Cái gì mạch suy nghĩ? Quan Âm tôn giả bỗng nhiên có loại dự cảm không ổn. Bên trên Tây Thiên, đánh Phật Tổ, từ đây Tây Thiên ngươi làm chủ. Trịnh Kiện lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Đường Tăng chân mềm nhũn, lập tức liền co quắp trên mặt đất, kinh ngạc trừng Trịnh Kiện, hoàn toàn nói không ra lời. Quan Âm tôn giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng kém chút đạo tâm thất thủ. Đến từ Quan Âm tôn giả oán niệm trị cộng 6999. Cùng lúc đó, Tây Thiên Linh Sơn, chính quan sát trực tiếp Như Lai Phật Tổ trong lúc đó liền có vẻ giận dữ. Tay phải nâng lên, chỉ một thoáng. Bảo tượng quốc trên không gió nổi mây phun, tràn đầy thiên vân đóa ngưng tụ thành một tôn to lớn Phật bàn tay hư ảnh. Đến từ Như Lai Phật Tổ oán niệm trị cộng 50,000. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, trời thoát, một thuận miệng làm sao đem lời trong lòng nói ra. Bất quá, không hổ là thiên tôn chính quả đại lão, ở vào Tây Du thế giới đỉnh chuỗi thực vật kinh khủng tồn tại. Cái này oán niệm chỉ cách khoảng cách xa như vậy đều có thể thu hoạch đến. Mà còn, thật là thơm a. Thấy thế, hắn lập tức theo trong chữ vật không gian lấy ra Hoàng Đình Kinh. Tùy thời tính toán ném ra bên ngoài. Trịnh Kiện trong miệng nghĩ linh tinh nói. Ngọc Đế, Đại Thiên Tôn. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Cứu mạng a, nhanh cứu mạng a. Ta mới vừa rồi bị ta biểu đệ phụ thể a. Chấm ngoặc kép. Thiên đình bên trên, Ngọc Đế khuôn mặt đều có chút bóp méo. Cái này Trịnh Kiện, thật biết cho trẫm kiếm chuyện chơi a. Ngươi có bản lĩnh ngay trước mặt Quan Âm mắng Phật Tổ. Ngươi ngược lại là chính mình giải quyết a. Chấm ngoặc kép, toàn bộ bảo tượng quốc giống như tận thế gần. Từ quốc vương, cho tới bách tính, không khỏi hoảng sợ muôn dạng quỳ xuống tại đất. Hoàng cung tức thì bị kinh khủng uy áp bao phủ. Khuê Mộc Lang nháy mắt kiệt lực bảo vệ Bách Hoa Tu công chúa. Hầu tử càng là sắc mặt đại biến. Nháy mắt cầm trong tay kim cô bổng tại tay. Hét lớn, Như Lai. Hắn muốn giúp Trịnh Kiện. Trong tay kim cô bổng đang không ngừng dài ra. Biến lớn. Trịnh Kiện chỉ cảm thấy kinh khủng uy áp gần như ép tới hắn toàn thân xương đều nhanh nát. Hắn chật vật đem Hoàng Đình Kinh nâng quá đỉnh đầu. hai chân cũng đã lâm vào đại điện mặt sàn ba thước. Một nửa thân thể đều bị ép vào trong đất. Trịnh Kiện trong lòng biết lần này là thật chơi thoát. Hoàng Đình Kinh tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Cái này mới che lại Trịnh Kiện. Đúng lúc này, Như Lai Phật Tổ chợt nghe bên tai thở dài một tiếng. Giống như kinh lôi. Như Lai Phật Tổ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Miệng há mở, âm thanh như sấm. Đại Thiên Tôn, ngươi còn muốn che chở cái này phỉ báng bần tăng ra hỏa sao? Trước mặt không có vật gì, nhưng là Ngọc Đế tại cùng Như Lai cách không đối thoại. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Đế thở dài, chỉ nói hai chữ, số trời. Như Lai Phật Tổ không hiểu, nhưng biết Ngọc Đế chính là tam giới vị cách kẻ cao nhất. Miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyệt không đến mức ăn nói lung tung. Ngay cả như vậy, cũng không thể không hơi thi trừng trị. Như Lai Phật Tổ kiên trì nói. Ngọc Đế nói, tốt, Như Lai Phật Tổ cái này mới thu hồi tay phải. Toàn bộ bảo tượng quốc trên không Phật bàn tay hư ảnh dần dần tiêu tán. Bao phủ vạn dặm uy áp biến mất, chìm mây tạnh đi, bầu trời hồi phục trong sáng. Trên đại điện, Khuê Mộc Lang, Bách Hoa Tu công chúa, hầu tử cùng bát giới thấy thế nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Kiện toàn thân đều sắp bị ép tan thành từng mảnh. Trong lòng biết lần này mình là thật chọc giận tới Như Lai Phật Tổ. Nếu không phải Ngọc Đế Đại Thiên Tôn khăng khăng che chở, chính mình sợ là tất nhiên phải gặp cướp. Chợt, Trịnh Kiện bên tai vang lên Ngọc Đế âm thanh. Trịnh Kiện, ngươi lần này có chút quá mức a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có thể nói cái gì? Lần này thật sự là tìm đường chết làm nghiêm trọng. Hắn thành tâm thành ý nói. Bệ hạ, vi thần biết sai rồi. Ngài cứ việc phạt đi. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế thản nhiên nói. Về viên kiệu cấm túc đi thôi. Cho đến Phật Pháp Đông truyền hoàn thành, mới có thể giải trừ lệnh cấm. Tại trong lúc này, không được ra viên kiệu nửa bước. Trịnh Kiện trong lòng biết đây đã là Ngọc Đế che chở kết quả tốt nhất, thần cảm ơn bệ hạ. Đi thôi, Ngọc Đế thản nhiên nói. Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Bảo tượng quốc, Trịnh Kiện cả người không tự chủ được bay lên. Bệ hạ, thần có thể tự mình đi. Kêu to bên trong, Trịnh Kiện rất nhanh liền hóa thành một ngôi sao, biến mất tại phương đông chân trời. Lần này, Trịnh Kiện liền ta sẽ còn trở lại, đều không cách nào kêu. Đại điện bên trong, mọi người biểu lộ không đồng nhất, vừa buồn vừa vui. Quan Âm Tôn giả tự nhiên là đại hỷ. Lần này tốt, Trịnh Kiện bị triệt để cấm túc, mà hầu tử thì là lần nữa cảm thụ một lần Như Lai Phật Tổ uy thế. Tâm thần rung động bên trong, đối Phật Tổ đáng sợ có hoàn toàn mới nhận biết, chỉ cảm thấy chính mình trước đây đến cùng là tuổi trẻ a. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Viên Kiệu Tiên Sơn, Trịnh Kiện giống như một viên sao băng đồng dạng nện ở trên đỉnh núi. Đem chính hắn đạo tràng đều ném ra một cái hố to. Hơn nửa ngày, Trịnh Kiện mới từ đáy hố bò lên. Toàn thân đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Lời nói, từ khi ăn bàn đào, tiên đan đến nay, đây là lần đầu nhận thương nặng như vậy. Sau một khắc, Hạnh Tiên cùng Hắc Phong đều chạy tới. Sư phụ, ngươi làm sao? Hạnh Tiên cả kinh kêu lên, vội vàng chạy đến Trịnh Kiện trước mặt. Trịnh Kiện nhếch ra đầy miệng nụ cười. Không có gì, chính là không cẩn thận oán giận Phật Tổ. Chấm ngoặc kép, Hạnh Tiên một cái miệng nhỏ trực tiếp ngoác thành chữ O. Nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắc Phong thì là mặt mũi tràn đầy kính nể. Liền Phật Tổ cũng dám đánh. Sư phụ ngươi là thật mãnh liệt a. Mà còn, thế mà còn sống trở về. Trong chớp nhoáng này, Hạnh Tiên cùng Hắc Phong đều thành Hoắc Gia Quân một thành viên. Khá lắm, hai người gọi thẳng khá lắm. Bồng Lai Tiên Đảo bên trên, Phúc Lộc Thọ Tam lão đều là hai mặt nhìn nhau. Đối Trịnh Kiện gây tai họa năng lực có nhận thức mới. Tam giới bên trong, phàm là đại thần thông giả, đều là cảm ứng được lần này Linh Sơn Phật Tổ tức giận. Cả đám đều đối Trịnh Kiện tràn đầy kính nể. Thật là mấy ngàn năm khó gặp kỳ hoa a. Không quản kết quả làm sao, Trịnh Kiện xem như là tại đại thần thông giả bên trong nổi danh. Phương Trượng Tiên Sơn bên trong, liền Đông Hoa đế quân đều lắc đầu không thôi. Tự lẩm bẩm, ngươi cái Trịnh Kiện, bản đế đều muốn đối ngươi thay đổi cách nhìn. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là như ngươi lời nói. Ăn một miếng thịt đường tăng trường sinh bất lão. Chửi một câu Phật Như Lai thành tiên làm tổ. Còn tốt bệ hạ che chở ngươi. Không phải vậy ngươi nói ít cũng phải như cái kia giống như con khỉ. Bị trấn áp cái 500 năm. Ngoạc kép, con đường về hướng Tây. Còn đang tiếp tục, từ khi bảo tượng quốc sự tình về sau. Hầu tử làm việc cẩn thận rất nhiều. Gặp phải yêu ma cản đường. Trên cơ bản lại không làm náo động. Có thể lên trời cầu viện liền tuyệt không lộ rõ tự thân bản lĩnh. Viện binh, thành hầu tử chiêu bài. Đến mức bát giới, cũng không dám tùy ý nói cái gì phân ra lời nói. Nó cũng bị Như Lai Phật Tổ uy thế dọa sợ. Kể từ đó, con đường về hướng Tây lại về tới vốn nên có trên quỹ đạo. Viên Kiệu Tiên Sơn, trong nháy mắt, chính là mấy năm trôi qua. Trịnh Kiện ở trên đảo cả ngày đều nhanh nhàm chán chết rồi. Duy nhất giải trí hạng mục, chính là nhìn xem Hắc Hùng Tinh cùng Hạnh Tiên ở giữa hỗ động. Nói là hỗ động, kỳ thật vẫn là một cái liếm, một cái cự tuyệt. Nói thật, Trịnh Kiện đều có chút đồng tình Hắc Phong. Có thể Hạnh Tiên chẳng biết tại sao, chính là đối Hắc Phong không có cảm giác. Một ngày này, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, đưa tới Hạnh Tiên, sư phụ, ngài tìm ta. Hạnh Tiên càng trổ mã mỹ lệ, đi tới Trịnh Kiện trước mặt, yêu kiều thi lễ nói, sư phụ từng nói qua, ngươi còn có cái sư đệ, bây giờ đã đến cái kia thu vào môn tường thời điểm. Lúc đầu, sư phụ tính toán tự mình đi dẫn hắn vào cửa, hiện tại sư phụ không ra được, ngươi liền thay sư phụ chạy một chuyến, thay thầy truyền nghề đi. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Hạnh Tiên nghe vậy, cười nói, được rồi, sư phụ, muốn đem sư đệ mang về sao? Không cần, hắn có hắn duyên phận, ngươi trước truyền cho hắn thiên thư, dẫn hắn nhập đạo là đủ, chờ thời cơ chín muồi, hắn tự sẽ trước đến Viên Kiệu, truyền pháp sau khi hoàn thành, ngươi liền trước về Kinh Cức Lĩnh, kia là thỉnh kinh phải qua đường, ngươi đến xem. Để tránh cô trực công bọn họ gặp không may cướp. Hạnh Tiên nghe vậy, vội vàng đáp ứng. Nam Chiêm Bộ Châu, Đại Đường, Miên Châu, Lý Gia bên trong. Một cái mi thanh mục tú hài tử, đang ngồi ở trong viện tử nghiên cứu thi thư. Chính là phó dịch chuyển thế. Kiếp này Lý Bạch, tại sự giúp đỡ của Trịnh Kiện. Hắn trước kia không giấu, mà một thế này càng là thiên tư hơn người. Bây giờ mới 7 tuổi. Cũng đã đầy bụng thi tài, càng đem trong đầu trúc cơ phương pháp tu đạo luyện thành. Thần đồng chi danh, truyền khắp đất thục, 7 năm, sư phụ lão nhân ra ông ta làm sao còn chưa tới a? Chấm ngoặc kép, tiểu Lý Bạch có chút bực bội để quyển sách xuống, ngơ ngác nhìn viện tử bên trong bầu trời. Bỗng nhiên, hắn đứng dậy đi vài bước, há miệng ngâm nói, y ô hí kịch, nguy hồ cao ư, thục đạo khó khăn. Khó như lên trời, tăm bụi rậm cùng cá phù, khai quốc sao mờ mịt, chấm ngoặc kép, viện tử bên cạnh, Lý Bạch chi phụ Lý Khách, bây giờ hai bên tóc mai đã có tóc bạc, nghe đến bài này đại khí bàng bạc câu thơ lại theo chính mình 7 tuổi nhi tử trong miệng truyền đến. Trong lúc nhất thời lại ngu ngơ tại chỗ, kỳ tài ngút trời, Lý Khách trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Khó trách vừa ra đời liền thanh khí đầy phòng. Khó trách ngày đó liền có tiên trưởng trước đến thu làm đệ tử. Ngay vào lúc này, hư không bên trong một đóa tường vân tiến gần. Phía trên đứng một vị đẹp không gì sánh được tiên tử. Ôn nhu nói, viện tử bên trong ngâm thơ hài tử. Ngươi có thể là Lý Bạch. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.